Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 340 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail và một chuyện của một bạn đã đăng trong nhóm Misu Kiến thức tâm linh của Thi. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại một chuyện do chính người anh ruột của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình bạn nghe các bạn. Thì bạn nói rằng là anh ba của bạn á, từ khi mà anh nghỉ học là anh đã tự lập rất là sớm. Và lúc đó là anh đã đi làm, mà nhiều khi á là anh đi làm xa gia đình anh cũng đi luôn nha các bạn. Thì cách đây 12 năm trước anh của bạn có làm việc tại Vũng Tàu. Và khi mà xuống Vũng Tàu làm á thì anh làm gần ở cái ngọn hải đăng của Vũng Tàu đó. Thì khi mà làm việc tại đây, anh có thuê một cái phòng trọ thuộc một dãy nhà trọ bình dân các bạn. Lúc mà ở tại cái phòng trọ này thì trong cái thời gian đầu là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra hết. Buổi sáng đi làm, buổi chiều về, ăn uống xong ngủ nghỉ rồi sáng đi làm chiều về. Và do là mới vừa vào cho nên nó là khi mà gặp những cái người mà ở cùng cái dãy phòng trọ với mình đó thì anh này cũng chỉ là cười xã giao thôi chứ cũng chưa có tiếp xúc với ai nhiều hết các bạn. Thì có một hôm, cái lúc đó là chiều anh đi làm về đó thì anh nấu cơm. Bình thường á thì anh này nấu cơm xong là ở trong phòng ăn luôn, rồi xong rồi ngủ nghỉ. Nhưng mà hôm đó thì lại hứng lên các bạn, khi mà nấu cơm xong á là bưng một cái tô cơm rồi ra phía trước ngồi. Tại vì phía trước của cái dãy nhà trọ này nè, xa xa là nguyên một cái hàng dương các bạn. Và đi xa hơn cái hàng dương là bờ biển. Thì lúc đó là anh đã bưng cái tô cơm này để mà ra ngoài ngồi để mà ăn vừa ngắm cảnh đó. Thì lúc mà đang dần, tại vì cái lúc đó thì trời nó cũng đã tối rồi, nó gần, nó vẫn không phải là tối hẳn mà dạng như nó là chạng vạng các bạn, chưa có tối hẳn nhưng mà buổi chiều khi mà đi làm về thì trời nó cũng đã sập sập rồi. Thì lúc mà đang ngồi ăn tự nhiên anh thấy có một cái cục, và cái cục này á là anh có cảm giác như là nó nhúc nhích và nó đang từng chút nó bò vào từ ở ngoài hàng dương. Mà anh có cảm giác như cái cục này nó đang bò về phía anh vậy đó. Thì khi mà mới vừa nhìn thấy, tại vì do là trời nó cũng đã gần tối rồi cho nên anh cũng không rõ cái cục đó là cái cục gì, thì thành ra anh mới ngồi để mà anh nhìn kỹ lại, cố gắng nhìn kỹ lại các bạn. Thì khi mà nhìn kỹ anh cũng không biết nó là cái gì, tại vì cái cục này á là nếu mà nó là người cũng không đúng, tại vì nó không có to bằng cái con người bình thường của mình, nó chỉ là hơi to hơi bự thôi mà nó đang thui à các bạn. Mà nói về nó là cái con vật cũng không đúng nữa, tại vì nhìn nó không có giống cái gì hết, mà rõ ràng nó đang từng nhích nó trườn về phía chỗ anh ngồi. Thì khi mà anh nhìn không ra được cái hình thù gì hết thì anh mới nhìn giáo giác xung quanh, anh thấy rằng đó là những cái phòng kia thì người ta cũng đã về rồi nhưng mà đa số là người ta ở trong phòng không à, không ai ngồi ngoài như anh hết. Thì khi mà không xác định được cái cục đó là gì đó cho nên anh đã đi vô phòng và đóng cửa lại các bạn. Và sau cái ngày đó nha, là cứ đêm là anh cứ nghe tiếng khóc, cứ nghe tiếng khóc nỉ non rồi nhiều khi buổi chiều tối khi mà đi ra ngoài đứng anh cũng trông thấy cái cục đó nữa. Rồi xong rồi anh để ý rằng là thấy những cái phòng xung quanh mình bắt đầu dọn đi từ từ, mà khi mà anh hỏi người ta dọn đi á thì người ta nói rằng là ở hết nổi à cho nên đi. Và khi mà cứ lặp lại cái chuyện đó là cứ chiều mà anh để ý á, là anh sẽ thấy cái cục đó nó bò vào, rồi tối là cứ nghe tiếng khóc, cho nên chính bản thân anh này cũng đã không chịu nổi các bạn và cũng đã quyết định dọn đi. Nhưng mà trước khi dọn đi đó thì anh đã hỏi những cái người mà người ta ở lâu trong đó đó và người ta cũng chuẩn bị dọn đi nha các bạn, thì anh hỏi thì mới biết được một cái câu chuyện khá là đau lòng. Thì người ta đã kể rằng là trước khi mà anh vào khoảng mấy tháng đó là cũng trong cái dãy phòng trọ đó luôn là có một cái phòng cho một cái đôi nam nữ thuê các bạn. Thì cái đôi này thuê á, là cái cô gái đang mang thai và hai cái đứa này á, là cũng nhỏ tuổi lắm, tầm khoảng 19 20 tuổi thôi. Thì một hôm á, là hai đứa nó gây cãi nhau. Thì cô gái lúc đó đó là cũng mang thai, cái bụng to dữ lắm rồi các bạn, cũng tầm khoảng 8 tháng, gần 9 tháng rồi, sắp sanh rồi. Thì lúc mà hai đứa gây lộn nhau, gây rất là lớn luôn, thì người ta mới thấy rằng là cái chàng trai này là đã gom đồ và dọn đi các bạn. Còn cô bé này thì vẫn ở lại tại đó mà suốt mấy ngày luôn là không ai thấy cái chàng trai này về hết. Và cái cô này cứ là mặt buồn thiu à. Thì một hôm buổi chiều người ta đi làm về đó là có một người đã phát hiện thấy cô này ngồi ở ngoài phía hàng dương đó. Mà các bạn biết những cái người mà mang thai mà sắp sanh rồi là cái bụng người ta bự á, thì người ta không thể nào mà ngồi chồm hổm, giống như là ngồi xổm mà ngồi được lâu hết á. Thì cái người này đi làm về các bạn đã trông thấy cái cô này ngồi xổm ở ngoài hàng dương, mà cũng ngồi lạ lắm, ngồi mà giống như là cúi nhìn cái mặt xuống cái phần cửa mình của mình á. Thì lúc đó là người ta mới nghi tại sao là nó lại ra ngoài đó nó ngồi, mà để ý thì thấy là nó ngồi lâu dữ lắm rồi. Thì lúc đó là mới nghi ngờ, mới đi ra mới xem rằng á, là cái cô bé này đang làm gì ngoài đó. Thì khi mà ra người ta thấy rằng á, là cô này đang ngồi và dùng cái tay á, các bạn móc vào trong cái phần của mình để mà hòng móc cái bào thai ra. Thì lúc đó là cái người đó rất là sợ và đã hê lên cho tất cả mọi người cùng biết. Thì lúc mà nhiều người ào ra ngăn cản lại thì cô bé này vừa gào vừa khóc, nói rằng là để cho hả là nó móc cái đứa con ra đi, tại vì giờ sanh ra là cũng không ai nhìn nhận, không ai thương hết trơn á, với lại sanh ra thì nó cũng không có nuôi nổi nữa, cho nên nó là để đừng có cho nó ra đời, đừng có cho nó sống. Thì lúc đó là may mắn, lúc đó là mọi người đã can ngăn kịp các bạn, cho nên đó là cũng chưa có ảnh hưởng gì, tại vì lúc đó là đứa bé nó cũng lớn rồi, cho nên có móc đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào mà nó hư được cái bào thai đó. Thì lúc đó là mọi người mới khuyên răn can rồi khuyên răn rất là nhiều. Thì con bé nó mới kể lại rằng á, là bây giờ á gia đình của nó là đã từ rồi, giống như là bây giờ mày theo cái thằng này á thì mày đi luôn đi, đừng có vác cái mặt về nhà để mà làm ảnh hưởng gia đình, hàng xóm láng giềng người ta dị nghị đó, cho nên nó là mày đi luôn, cấm mày về, không có nhìn nhận mày, bỏ mày luôn. Thì là về phía cái gia đình của cô bé này, còn riêng cái người con trai á, là khi mà gây cãi là tuyên bố chia tay là mạnh ai lấy lo các bạn. Còn cô bé này khi mà rơi vào một cái trạng thái là cái người yêu của mình cũng bỏ mình, rồi gia đình mình cũng bỏ mình, cho nên đó là cô này đã quyết định bỏ cái bào thai, tại vì bản thân của cô này cũng không có nghề nghiệp, rồi sinh đứa con ra cũng không biết phải làm sao để mà nuôi nó, rồi gia đình không nhìn nhận, cha đứa bé cũng không nhìn nhận, cho nên đó là cô này đã gặp một cái áp lực rất là lớn các bạn, cho nên đã quyết định là bỏ đứa con, mặc dầu hả là đứa bé đã 8 tháng mấy, gần 9 tháng tuổi, chuẩn bị ra đời rồi. Thì khi mà nghe kể lại như vậy thì mọi người bắt đầu xúm lại khuyên răn rất là nhiều, các bạn nói rằng thôi con ơi, bây giờ đó là nói vậy thôi, gia đình con cũng không thể nào bỏ con được, nhiều khi ba mẹ con giận la con vậy thôi, thì mai mốt con sanh ra thì ba mẹ con cũng sẽ tìm đến rồi hả là cũng rước cháu về thôi. Còn cái thằng đó thì nếu mà nó đã vô trách nhiệm nó bỏ đi thì thôi, mình cũng không nên buồn vì cái người đó. Thì bắt đầu là rất là nhiều người khuyên răn cô bé này thì có vẻ là có đã bình tĩnh chứ không có bị là kích thích thần kinh như mới nãy các bạn. Tại vì khi mà người ta đi ra thì thấy cô này đã dùng cái tay và dùng cái lực rất là mạnh để mà móc vô trong cái phần của mình để mà muốn móc cái bào thai ra. Thì tinh thần cũng đỡ và sau đó là dìu vào trong phòng các bạn, và cũng vài ngày sau thì thấy nó cũng bình thường. Cái thằng đó nó cũng không quay lại luôn. Thì tự nhiên một hôm á, là có một cái chú này hôm đó là đi làm về cũng sớm hơn mọi khi một chút. Thì chú này bắt đầu á, mới lấy cái võng ra và dự định rằng á, là sẽ giăng cái võng phía ngoài nằm để mà gió biển nó vô nó mát đó. Thì chú đang nằm á, tự nhiên chú thấy con nhỏ này nó lại tiếp tục nó ngồi ở ngoài cái hàng dương đó nữa. thì chú này cũng nghi ngờ, và lúc mà nhìn thấy thì nó cũng đang ngồi xổm, thì nhớ là cái chuyện cách đây mấy bữa trước nó làm đó, thì chú này cũng sợ, các bạn sợ, và chú đã bước ra vài bước để mà nhìn xem rằng nó đang làm cái gì. Thì khi mà bước ra vài bước á là mới thấy rằng nó đang ngồi trên một cái vũng máu, rất là nhiều máu. Thì lúc đó cái chú này mới la lên rất là nhiều để cho mọi người cùng nhau chạy ra. Thì khi mà mọi người chạy ra đó là con bé này á các bạn, nó đã uống một cái thuốc mà giống như là không biết ai chỉ nó, thì nó đã uống cái thuốc đó để mà phá cái thai, mặc dầu cái thai này nó đã khá lớn rồi nhưng mà nó vẫn uống cái thuốc đó. Thì khi mà nó móc đứa con ra, lúc mà mọi người vừa chạy ra thì con bé này nó chưa có chết đâu, nhưng đứa bé đã chết rồi các bạn. Nó đang bợ cái đứa bé này nè, các bạn tưởng tượng cái cảnh tượng đó nha, là nó đang ngồi xổm, nó móc cái đứa nhỏ ra rồi xong nó bợ lên nó đưa cho mọi người, rồi từ từ mà cái lúc đó là cái mặt của nó đã tái xanh, môi tái mét rồi các bạn. Thì từ từ rồi hả, mọi người nhìn thấy cái cảnh tượng đó rất là sợ hãi, dây rúng rồi là chưa có cắt luôn, xong rồi từ từ nó ngất đi và nó cũng chết liền tại tại cái lúc đó, tại vì mất máu nhiều quá các bạn. Mà phá thai cái kiểu vậy thì tính mạng phải là dữ dội dữ lắm thì mới giữ được cái tính mạng đó, nhưng mà con bé này nó cũng đã khá yếu rồi cho nên nó chết liền cái lúc đó luôn. Thì mọi người không có cứu kịp, tại vì á là mạnh ai ở phòng nấy, mà con bé này nó suy nghĩ cái gì trong đầu mình đâu có biết được đâu. Cho tới khi mà nó làm cái chuyện dại dột đó đó, thì khi mà mọi người phát hiện thì nó đã quá trễ rồi. Thì lúc mà nó mất như vậy đó thì người ta cũng có lục tìm cái giấy tờ trong cái phòng của nó, thì mới báo về cho gia đình, thì gia đình cũng tới và lên trên bệnh viện để mà nhận xác hai mẹ con về. Và từ khi mà con bé chết đó các bạn, thì cái dãy trọ này cũng xôn xao trong vòng một thời gian là hơn một tuần lễ. Thì sau một tuần lễ là bắt đầu cái chuyện nó đã lắng xuống rồi đó, thì bắt đầu mọi người cũng vào trong cái nhịp sống bình thường, chứ không còn bàn tán, không còn sợ hãi nữa. Thì một hôm là sau khoảng hơn một tuần rồi đó, thì có một cái cô đó cũng ở trong cái dãy phòng trọ đó luôn. Thì cô này buổi sáng bán sớm dữ lắm, cho nên nó là 3 giờ mấy 4 giờ sáng cô này đã thức dậy để mà chuẩn bị để mà đi đi bán đi làm rồi. Thì khi mà ra khỏi nhà là tầm khoảng hơn 4 giờ sáng các bạn, thì đang chạy xe đạp vậy đó, tự nhiên nghe tiếng khóc. Đầu tiên là chưa chưa nghe tiếng khóc đâu mà nghe tiếng rên. Nghe tiếng rên xong rồi cổ mới, khi mà cổ nghe tiếng rên là cổ đã nghi rồi, xong rồi nghe tiếng khóc hức hức hức hức vậy đó, thì cổ mới nhìn giáo giáp thì cổ thấy cái con nhỏ này nè, con bé mà mang thai đó các bạn, là nó đang ngồi xổm dưới đất giống y như là cái tư thế mà khi nó chết vậy đó, là nó đang ngồi xổm và nó ngước lên nó nhìn bà này. Thì cái mặt ha là tái mét, cái môi đen thui thùi lùi, hai con mắt thâm quầng. Cái bà này sợ đến nỗi mà bỏ luôn chiếc xe đạp và chạy tới chỗ làm luôn các bạn, chứ không có đạp xe đạp nổi. Thì chạy bỏ chạy và đã nhét rất là nhiều người đi làm buổi sáng. Thì khi mà nhét như vậy người ta cũng cúng, thì nó lặng một thời gian cho tới khi mà anh của bạn vô ở đó, là bắt đầu là cứ tối mọi người nghe tiếng khóc. Nghe tiếng khóc rồi cái chú mà phát hiện ra khi mà con bé phá thai, cái chú mà dăng võng đó các bạn, chú này cũng trông thấy nó một lần khi mà nằm ở ngoài cái võng đó, đang nằm cũng nghe tiếng khóc, nhìn qua cũng thấy con nhỏ này đang ngồi dưới đất mà đưa một cái đứa bé máu me không đưa vô mặt cái ông này vậy đó. Thì chú này cũng rất là sợ, chạy vô nhà luôn các bạn. Và từ từ mọi người ở trong cái dãy nhà trọ này á là không chịu nổi, mặc dầu là cúng kiến rất là nhiều rồi nhưng mà không thể nào chịu nổi bởi cái tiếng khóc, tại vì con nhỏ này nó chết quen mà. Khi mà nó chết á là trong cái đầu của nó đau đớn cái chuyện gia đình nó bỏ nó nè, rồi đau đớn cái chuyện mà cái anh chàng người yêu thề non hẹn biển bỏ nó. Rồi hả, lúc mà nó chết thì nó suy nghĩ, nó hận các bạn, cho nên nó là đã quấy phá rất là nhiều, khiến cho những người ở đó không ai ở được hết và người ta đã dọn đi từ từ hết. Thì khi mà anh bạn dọn đi đã nghe được cái câu chuyện đó, sau này dọn đi rồi á Thì anh cũng có đi ngang thì thấy rằng cái dãy trọ này cũng ít người ở, và sau này nữa thì cũng không có dịp đi ngang nữa, cho nên nó là không biết rằng người chủ trọ đã phá hay là đã cất nhà mới chỗ đó hay chưa. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây 12 năm trước, thì không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không, nhưng mà nếu mà có thật á các bạn, mặc dầu nếu không có thật hoặc là có thật á thì cũng rất là đáng thương cho cô bé. Tại vì các bạn đừng có nghĩ rằng á là tại sao 9 tháng, gần 9 tháng như vậy rồi mà phá như vậy, tại sao không suy nghĩ tới cái đứa con của mình. Thì nhiều người á các bạn, khi mà họ đã rơi vào một cái trạng thái stress, một cái trạng thái đau khổ tột cùng, gia đình không nhìn nhận nè, rồi anh người yêu cũng bỏ, bản thân không có việc làm, không có tiền bạc á, thì có nhiều người họ rơi vào một cái trạng thái trầm cảm á, và họ làm những cái chuyện mà chúng ta không thể nào ngờ tới được. Cho nên nó là bất cứ mà khi nào người thân của mình, bạn bè của mình gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì các bạn đừng nên mà xa lánh, mà hãy nên an ủi họ các bạn. Tại vì lúc đó cái tinh thần họ rất là yếu, thì khi mà tinh thần yếu á là nhiều khi bị ma quỷ xui khiến làm những cái chuyện rất là động trời. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn này đã mua một cái ngôi nhà ở bên Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận. Bản thân cái ngôi nhà này không có ma, nhưng mà bạn đã nghe được một cái người, cũng là cái người trong nhà cũ đó đó, kể lại cho bạn nghe rằng là trước đây cái ngôi nhà mà bạn mua lại là của ông Năm, thì bạn đã giấu tên nha các bạn. Thì ông Năm này là có bốn người con gái và hai người con trai. Thì đa số là những người mà có gia đình á thì họ sẽ theo theo chồng hoặc là họ ra riêng họ ở. Thì chỉ có những cái người nào mà chưa có gia đình thì sẽ ở lại cái ngôi nhà này với cha mẹ với ông bà Năm thôi. Thì trong những cái người chị đó là có cái chị Tư. Thì chị Tư này á là không có chồng các bạn, bản thân thì ở tại nhà ba mẹ của mình, nhưng rất là mê số đề, cứ đánh đề suốt luôn. Thành ra là làm được bao nhiêu tiền là cứ đổ vô đề đốm, rồi xong rồi á là trúng thì đâu được bao nhiêu các bạn, mà mất thì rất là nhiều. Thì khi mà mất như vậy đó thì bắt đầu mượn nợ, thiếu nợ rất là nhiều, mà cứ ghiền số đề. Thì do là ghiền quá cho nên đó là khi mà nghe, tại vì kế bên cái lúc mà bạn mua cái ngôi nhà này về đó thì bạn đã thấy cái cây xoài đó rồi, nhưng mà trước đây á thì người ta đồn rằng á là trên cây xoài đó có ma, và cái cây xoài này nó lại là kế bên hông của cái nhà, giống như là thí dụ như cái nhà nằm dày thì cây xoài nó kế bên hông, nó cũng không phải là thuộc cái sân nhà đâu nha các bạn, không phải là thuộc cái nhà của cái ông Năm này, mà cây xoài này nằm ở phía ngoài bên hông. Thì cái phòng của cái người chị Tư này nè, nó lại có một cái cửa sổ, và khi mà nếu mở cái cửa sổ này ra đó là sẽ thấy cái cây xoài ở phía ngoài đó. Thì cái người này, do cái chị Tư này là do ghiền số đề quá mức, cho nên đó là khi mà nghe đồn rằng cây xoài này có ma, nhiều người khi mà đi làm về khuya hoặc là đi sớm là sẽ thấy ma trên cây xoài này. Cho nên đó là cái người chị Tư này đã quyết định là chơi cầu cơ các bạn, để mà xin số, để mà xin rằng cái vong ở trên cây xoài này á là có thể giúp cho mình số hay không. Thì khi mà biết cái chuyện cầu cơ có thể là vong cho số đó, cho nên chị này đã tìm hiểu từ những cái người mà đã từng chơi cầu cơ, để mà biết rằng đó là cái cách chơi cầu cơ làm sao. Thì chị tự bản thân chị này đã chơi một mình luôn các bạn. Thì lúc mà buổi tối nha, bắt đầu là cứ 12 giờ đêm mở cái cửa sổ ra, xong rồi bà bày cái bàn cờ ra. Mà Thi nghe nói rằng nếu mà chơi cầu cơ á thì phải có bốn người đúng không, nhưng mà do là ghiền đề quá, với lại á lúc mà mang nợ rất là nhiều, cho nên nó là cứ mong muốn rằng có tiền để mà trả nợ, thì thành ra chị này đánh liều chơi một mình các bạn. Thì sau những cái lần chơi như vậy á là không biết rằng á là cái vong đó có giúp hay không, nhưng mà bản thân chị này á là có những cái con số và làm cho chị trúng rất là lớn các bạn. Nhiều khi hả trúng xong rồi á là cứ mỗi ngày đều trúng, mỗi ngày đều trúng, và chị lén gia đình và cứ chơi hoài, cứ nửa đêm là bắt đầu mở cửa sổ ra, không lo ngủ mà cứ lo chơi, tại vì trúng nhiều quá. Chúng rất là nhiều như vậy nha các bạn, xong rồi trả hết tất cả nợ nần luôn, không thiếu nợ ai. Và cũng cho chúng khiến cho chị này cứ ghiền và cứ liên tục như vậy, thì cái vong nam đó đó đã theo chị này các bạn, theo. Và rồi bắt đầu cái thời gian sau đó là gia đình của chị thấy rằng chị nghỉ làm luôn, xong rồi đó là cứ ban ngày đó là ngủ suốt nguyên một ngày, ngủ từ sáng đến tối, tối là bắt đầu thức thức bắt đầu đó là cái cơ thể của chị này bắt đầu teo tóp dần dần, xanh xao dần dần các bạn. Thì gia đình ông bà Năm và những cái người anh chị khác mới thấy rằng, ủa sao mà càng ngày cái người thứ tư trong gia đình nó là càng có vẻ như là xanh xao, không còn một cái chút gì mà gọi là sinh lực dương khí á. Thì đưa đi bệnh viện, nhưng mà bệnh viện nói rằng nó là bình thường và chỉ cho cái thuốc bổ về uống thôi, chứ là không có ra bệnh gì hết. Mà cái bản thân của chị này là cứ ban ngày là ngủ, xong rồi tới tối lại thức. Thì một hôm á, là cái người em là cái người thứ năm á, tại chị đó là thứ tư, thì cái người em thứ năm này nè, trong một cái đêm ngủ á, là do là mắc tiểu cho nên là cô này đã thức các bạn để mà đi tiểu. Thì khi đi tiểu mới phát hiện rằng cái phòng của cái người chị Tư á là mở tang quang à, mà nhìn vào cũng không thấy chị Tư đâu. Mà mặc dầu lúc đó là đang nửa đêm cho nên nó là cái cô thứ thứ năm này đã đi tìm. Và khi mà đi xuống dưới nhà tìm với các bạn thì thấy rằng cái nhà cái cửa chính đang mở tang quang luôn. Thì thấy lạ lắm, tại sao chị Tư thì không có trên phòng, không lẽ là chị xuống đây chị mở cửa chính mà giờ này khuya rồi, mở cửa chính tang quang làm gì? Thì cái cô thứ năm này bắt đầu rón rén tới để mà rình xem. Thì khi mà rình đó là thấy cái người chị thứ tư đang ngồi ở phía ngoài, đang ngồi ở cái bậc hàng ba ở phía ngoài các bạn, và đang ngồi nói chuyện, mà nói chuyện rất là lưu loát nha, giống như là đang nói chuyện với một người bạn vui vẻ dữ lắm. Thì lúc này á, là cái cô em thứ năm á đi vô trong phòng của ông bà năm á là kêu kêu ba mẹ mình dậy. Thì lúc đó là cái người mẹ đi ra cũng rón rén chứ không có dám làm tiếng động lớn đâu, đi ra là thấy rằng á, là đang nói chuyện vui vẻ lắm. Thì bà năm bắt đầu bước tới và dỗ dai, thì dỗ rằng á, là hỏi tại sao con giờ này con không ngủ đi, con ra đây con ngồi làm gì, con nói chuyện với ai vậy? Thì khi mà dỗ dai á, là cái người thứ tư á các bạn, chị Tư này á là giật mình vậy nè, xong cái nhìn lên nhìn mà không nói với mẹ mình tiếng nào hết, xong cái đứng dậy đi lên lầu không nói một cái tiếng nào hết. Thì sau cái đêm đó đó là ông bà Năm nghi ngờ các bạn và đã đi tìm thầy, và khi đến thầy cũng nói về cái những cái gì mà trong gia đình đang diễn ra, rồi cũng kể lại những cái chuyện mà về số đề. Rồi xong rồi á là hả lén chơi cầu cơ vậy đó, gia đình phát hiện biết được á thì biết rằng tối nào cũng chơi cầu cơ để mà xin số hết. Thì bắt đầu ông thầy này nói rằng á là thôi bây giờ đi về, đi về chuẩn bị những cái đồ mà ổng kêu mua đó, rồi xong rồi bày ra một cái bàn, mà khi về đừng có nói gì hết. Mà cái lúc đó thì về là chị Tư vẫn đang ngủ mê say các bạn. Mà nếu ông thầy cũng có dặn rằng nếu mà lỡ mà cái người thứ tư đó đó mà có thức dậy giữa chừng mà thấy gia đình đang chuẩn bị cái bàn cúng đó thì có hỏi gì cũng đừng trả lời, cứ nói rằng đó là bày đồ ra để chút ăn uống thôi, chứ đừng có nói rằng đó là gia đình đi thỉnh thầy tới. Thì khoảng 2 tiếng sau là đúng 12 giờ trưa, ông thầy này tới nhà này các bạn. Thì khi mà ổng tới, ổng kêu rằng đó là đi vô, kêu hả hai ba người vô bắt cái người chị thứ tư đó ra và trói lại. Thì lúc mà vô kêu bả dậy, bả dùng dằn bả muốn dậy đâu. Và khi mọi người lôi ra trói ra thì tự nhiên vừa thấy ông thầy này nè, thì cái người chị thứ tư bắt đầu hả là tự nhiên lồng lộn lên các bạn, đang bình thường, thôi tụi bay làm gì, để cho tao ngủ, để tao ngủ. Nhưng khi vừa nhìn thấy ông thầy này tự nhiên lồng lộn hung dữ lên, và cái tròng đen của con mắt cũng không còn luôn, mà chỉ còn cái phần tròng trắng của con mắt thôi nha các bạn. Và gào thét kêu chà thả ra, tại vì mọi người lúc này đã chụp và chói lại rất là chắc rồi. Thì lúc đó ông thầy này mới hỏi rằng á, là tại sao mày dựa vô xác người ta, mày dựa vô xác người ta mày làm cái gì? Thì khi đó đó là lúc này nha, chị Tư là đàn bà, nhưng tự nhiên lúc này cái tiếng đã thay đổi các bạn, tiếng ồn ồn như đàn ông vậy đó, nói rằng á, là hả tại vì tao mến thương nó, tôi mến thương nó cho nên tôi mới hả là theo nó. Thì lúc này ông thầy ông hỏi rằng mày theo làm gì, trong khi người ta là cái người sống, mày là cái người chết, mày là vong hồn thôi mà mày theo, mày mến thương mày theo làm gì? Thì cái vong này mới nói rằng á, là ông thầy hỏi mày tên gì nữa, thì ông này nói rằng hả là tôi tên là Tâm. Tại vì cái cô này nè, cổ hả là hồi đó là cổ hay xin số tôi cho số rồi nói chuyện, rồi tôi thương cổ, cho nên nó là tôi muốn hả là theo cổ, tôi muốn cổ xuống đây ở với tôi làm vợ tôi. Thì ông thầy hả bắt đầu mới nói vậy không được, vậy là làm vậy là không có được đâu, phải là hả ngươi đi đi siêu thoát đi chứ hả theo người ta vậy là không được. Thì lúc đó nói cỡ nào cái vong này cũng không chịu nha các bạn, không có chịu xuất ra đâu và cũng không chịu rằng sẽ không theo chị này nữa. Cho nên ông thầy này mới nói rằng là bây giờ nếu mày không nghe lời tao đó thì tao nhốt mày vô hồ lô và mày sẽ không bao giờ mày đầu thai mày siêu thoát gì được hết. Nhưng mà cái vong này vẫn coi như là vẫn không nghe, vẫn cố chấp các bạn. Cuối cùng á là ông thầy đã nhốt cái vong này vô hồ lô. Thì từ khi mà giải được, ông thầy đã bắt cái vong về rồi đó. Nhưng mà chị Tư này nè, dẫu rằng đã giải được rồi, không còn người nào theo rồi, thì chị cũng trở lại bình thường, cũng bắt đầu là sinh hoạt điều độ lại, là sáng thức, cũng thức đàng hoàng, cũng đi làm trở lại. Nhưng mà có một điều vậy nè, lâu lâu á là chị cứ ngồi ngẩn, ngồi ngơ các bạn, giống như là cái bệnh tương tư vậy đó, là cứ ngồi ngẩn, ngồi ngơ rồi hả ai kêu là giật mình, rồi xong lâu lâu cứ là giống như nói chuyện một mình vậy đó. Thì gia đình biết rằng là do cái thời gian của cái vong này nó theo chị và hàng đêm nó theo nói chuyện như vậy á các bạn, cho nên khi mà đã bình thường trở lại rồi á thì chị vẫn lâm vào cái tình trạng đó, và phải một thời gian sau, lâu, rất là lâu sau thì mới trở lại bình thường được. Thì sau này á là ông bà Năm đã bán căn nhà này lại cho bạn. Thì bạn mới mua về bạn cũng không biết đâu, nhưng mà do cái người em thứ năm của cái chị Tư đó đó các bạn kể cho bạn nghe. Thì đây là cái câu chuyện có thật mà bạn nói rằng nếu mà ai ở đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận mà ở cái khu vực của bạn á, trong 30 năm, cách đây khoảng 30 năm thì cái chuyện này cũng khá lâu rồi, nhưng mà nếu mà ở cách đây khoảng 30 năm á, là sẽ biết cái câu chuyện này. Thì bạn kể cho Thi tới hai chuyện lận. Cái chuyện kia là chuyện cây me ma ám, ngày mai Thi sẽ kể cho các bạn nghe. Thì Thi sẽ tiếp tục kể cho bạn các bạn nghe một chuyện nữa. Chuyện này là của một bạn trai, khi mà xem cái tập mà chuyện gặp ma trên Facebook mà cái lần cách đây mấy bữa trước Thi có kể cho các bạn nghe đó, thì bạn này cũng đã nhớ lại một chuyện do chính một cái người bạn của bạn đã trải qua, và bạn đã đăng câu chuyện này trên trang Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Thì Thi kể lại cho mọi người cùng nghe luôn. Thì quê bạn này ở Cần Thơ và người bạn của bạn tên là Nghĩa các bạn. Người bạn Nghĩa này nè là hiện tại bây giờ bạn đang đi bộ đội, và bạn Nghĩa này là trước đây có một người bạn rất là thân. Người bạn đó tên là Ngân, mặc dầu con trai nhưng mà tên là Ngân nha các bạn. Thì bạn Ngân và bạn Nghĩa chơi rất là thân với nhau, hai đứa thân dữ lắm, nhiều khi đi đâu là cũng đi chung, rồi khi mà về nhà là cũng thường xuyên nhắn tin cho nhau. Tại vì cũng mới đây thôi, 1-2 năm trước, cho nên nó là Facebook hiện lúc đó nó cũng đã rất là thịnh hành rồi. Thì nhắn tin nè, rồi thằng nào mà đăng hình lên là thằng kia bắt đầu là vô like kịch liệt các bạn, xong rồi đi đâu cũng có nhau, khiến cho ai nhìn vô á là cũng nói là hai thằng này bị gay mà thương nhau vậy đó, nhưng thật sự thì không có vậy. Thì một hôm á là bạn Ngân kia đã đi nhậu, mà hình như là đi tiệc đi tùng gì đó, thì khi về bạn đi chỉ có một mình thôi, và trên đường về á là do bạn này nhậu xỉn say quá, cho nên nó là đã tự té xe các bạn, và khi té là đã tử vong luôn. Và lúc mà bạn này chết thì gia đình của bạn cũng rất là đau buồn và cũng tổ chức đám tang. Rồi bạn Nghĩa này khi mà người bạn của mình chết á là cũng buồn dữ lắm, tại vì nó là một cái đứa bạn thân với mình, tuổi hả là cùng tuổi nhau mà bây giờ á là nó mất sớm, vậy là buồn dữ lắm, và cũng có đến dự cái lễ tang của cái người bạn này. Thì sau khi mà chôn cất người bạn này thì cũng bình thường, và bắt đầu là khoảng tầm 1 tháng sau là có chuyện xảy ra nha các bạn. Chuyện này còn ghê hơn là cái chuyện mà gặp ma trên Facebook vừa rồi thì kể nữa. Thì bạn Nghĩa này kể lại rằng là hôm đó đó, là lúc đó là 1 tháng sau khi mà thằng Ngân chết rồi, thì hôm đó là tầm khoảng là hơn 11 giờ bạn đang online Facebook. Thì khi mà đang online Facebook á, là trong cái bản tin đó các bạn, tự nhiên bạn thấy cái nick của cái thằng Ngân á, nó thay đổi cái ảnh đại diện màu đen. Thì khi mà nhìn thấy cái ảnh đại diện màu đen thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói rằng ủa thằng Ngân nó chết thì cái Facebook nó là cả tháng nay là coi như là đâu có đăng gì nữa đâu, mà sao bây giờ đăng cái ảnh đại diện màu đen. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng nó là chắc là gia đình của thằng Ngân nó vô, gia đình nó vô Facebook xong rồi đổi lại cái ảnh đại diện để mà tưởng nhớ, thì bạn nghĩ là như vậy thôi. Rồi xong rồi khi mà vừa nghĩ như vậy á, tự nhiên là trong cái phần Messenger là bạn Nghĩa này nhận được một cái tin nhắn từ cái nick của bạn Ngân kia, mà cái tin nhắn là gọn gọn, chỉ có cái dấu like á các bạn, cái bàn tay mà like vậy thôi, là gửi qua cho bạn. Thì khi mà bạn thấy cái dấu like đó là bạn không có vào bạn xem, tại vì bạn nghĩ rằng ủa trời, ai mà đăng nhập vô face của nó rồi bắt đầu là gửi tin cho mình. Thì bạn nghĩ rằng chắc có thể là cái thằng em, tại vì cái thằng Ngân là nó có một đứa em trai nữa, thì có thể là cái thằng em của thằng Ngân là nó biết rằng là hai đứa mình giống như là thằng Nghĩa với thằng Ngân chơi thân với nhau, cho nên là cái thằng em này nó cố tình nó gửi cái tin đó để mà nó chọc ghẹo mình. Thì bạn là bạn nghĩ vậy, bạn nghĩ là cái người em của người bạn của mình chọc mình thôi, thì bạn không có vào xem. Bạn không vào xem thì bạn cứ tiếp tục bạn lướt nữa, thì lại tiếp tục là nó gửi thêm một cái dòng, cái mặt khóc của các bạn, giống như là cái ký hiệu khóc vậy đó, các bạn biết mà. Thì khi mà gửi cái ký hiệu khóc đó xong, một hàng xong ha, xong lại tiếp tục gửi thêm một ký hiệu tình bạn, một cái ký hiệu tình bạn, thì lúc đó là bạn có là nhìn thấy nhưng mà bạn không có vô xem, tại vì vô xem thì nó sẽ hiện lên cái chữ đã xem. Thì lúc đó bạn không có vô xem thì bạn mới nghĩ rằng trời, thằng quỷ này nó chọc mình mà nó chọc dai ghê, cho nên nó là bạn đã tắt cái điện thoại. Và khi mà bạn nhìn thì bạn thấy gần 12 giờ đêm rồi, cho nên bạn tắt cái điện thoại và tắt luôn cái đèn để mà chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà các bạn biết rồi, mỗi một cái điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái nick Facebook và chúng ta không bao giờ đăng xuất ra, và cứ để như vậy luôn, và ai nhắn tin đến thì nếu mà bạn nào có cài cái chuông thì nó sẽ thông báo, đúng không? Thì bạn cứ để cái điện thoại đó thì wifi vẫn mở, cho nên là trong cái điện thoại bạn là vẫn còn cái trạng thái là lúc nào cũng online. Thì bạn bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ, nhưng mà bạn không có ngủ sâu nha các bạn, có nghĩa là bạn chỉ nằm mơ mơ màng màng thôi. Thì khi mà mơ mơ màng màng đó, tự nhiên bạn, cái vía của bạn trông thấy rằng là mình đang chở cái thằng Ngân ở phía sau lưng, và bạn thấy rằng mình chở nó mà chở đi đầu này đầu kia, nói chung là giống như là khi mà thằng Ngân nó còn sống, hai thằng cũng chở nhau đi chơi vậy đó, chở đầu này đầu kia. Thì tự nhiên có một cái chiếc xe hàng nó tông các bạn, nó tông mà cái vía của bạn thấy rằng là bản thân của bạn Nghĩa này không sao hết, mà khi mà mình không sao thì mình nhìn cái người bạn mình ngồi phía sau coi nó có bị gì không. Thì khi mà nhìn ra phía sau thì thấy cái thằng Ngân này nè, mặt mày nó máu me không mà các bạn, và nó ngồi mà nó cười, nó nhăn răng nó cười mà mặt nó máu rồi nó ngoắc gì nè, nó ngoắc bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái hình ảnh đó đó là bạn đã giật mình thức dậy, tại vì do bạn quá sợ khi mà nhìn thấy hả, trời ơi, mặt mày nó máu me rồi nó còn ngoắc mình, nó còn cười nữa, cho nên bạn sợ lắm, bạn giật mình thức dậy và bạn lật đật bạn lại cái đèn để mà bạn mở đèn lên. Và khi bạn mở đèn lên, bạn dòm đồng hồ thì chỉ mới có hơn 12 giờ một chút xíu thôi các bạn. Thì trong cái khoảng mà mới nãy là bạn ngủ là chưa tới 12 giờ, gần 12 giờ, mà bây giờ là hơn 12 giờ chút xíu, là có nghĩa là bạn chỉ mới ngủ cái thời gian có chút xíu à. Thì cho rằng bạn mơ đi, nhưng mà cái giấc mơ đó sao mà nó đáng sợ quá. Thì vừa lúc mà bạn bật đèn lên, bạn đang coi như là đang ngồi để mà lấy lại bình tĩnh á, thì cái điện thoại nó lại tắng tăng một cái, giống như là ai gửi cái tin nhắn lại thì nó kêu lên. Thì bạn mới cầm cái điện thoại lên thì bạn thấy rằng đó là mình mới vừa nhận cái tin nhắn, và mở ra thì bạn thấy rằng cái nick của thằng Ngân lại nhắn tin cho bạn một lần nữa. Và kỳ này bạn nghĩ rằng cái thằng em kia nó giỡn dai quá, cho nên là bạn bấm vào để bạn xem. Và khi bạn xem đó là nó gửi một cái đoạn ghi âm các bạn, một cái đoạn ghi âm, và bạn đã lít thì bạn nghĩ rằng cái thằng em kia là gửi đoạn ghi âm cho mình chọc ghẹo mình chẳng hạn, thì bạn mới lít vào cái đoạn ghi âm đó để mà bạn nghe. Thì khi bạn nghe là bạn đã coi như là lật đật giục cái điện thoại luôn, là bạn nghe cái tiếng gió, mà cái tiếng gió hú, xong rồi trong cái tiếng gió hú đó đó là bạn nghe có cái tiếng hú hú hú, mà nghe nó ghê lắm, nó âm u giống như là từ cái cõi âm vọng về đó các bạn. Thì khi mà bạn nghe cái đoạn ghi âm đó xong là bạn lật đật bạn dùng một cái điện thoại cái ạch rồi là bạn sợ hãi, sợ hãi, trời ơi, gì thấy ghê vậy, trời ơi, sao tự nhiên là gửi cái đoạn ghi âm thấy ghê quá, thì bạn sợ dữ lắm, bạn giục cái điện thoại. Thì khi mà vừa giục cái điện thoại thì một chút xíu sau lúc đó là bạn đã hoàn hồn lại rồi, thì một chút xíu sau bạn lại thấy rằng cái điện thoại mình nó thông báo tiếp, nó thông báo rằng là có cái thông báo, thì bạn mới cầm cái điện thoại, lúc này đã bình tĩnh lại rồi, cầm cái điện thoại lên các bạn mở lên xem, thì nó không phải là tin nhắn, không phải là tin nhắn đến nữa, mà là từ cái chỗ thông báo của cái Facebook á, Facebook của mình có cái thông báo các bạn, cái chuông đó, thì bạn mới lít vào thì bạn thấy rằng là một dọc gắn thẻ, mà cái nick của thằng Ngân này nè nó gắn thẻ những giống như là những cái fanpage mà chia sẻ những cái hình ảnh ma quỷ rồi những cái hình ảnh mà kinh dị chết chóc quan tài rồi đó các bạn. Thì nó đã cái nick, từ cái nick đó đó nó đã share những cái bài viết của những fanpage đó, và sau đó nó gắn thẻ cái tên nick của bạn Nghĩa này vô. Thì khi mà mở cái thông báo vừa lên đó các bạn là nguyên một dọc luôn, từ trên xuống dưới khoảng mười mấy 20 thông báo là toàn là thông báo rằng á là bạn đã được gắn thẻ bởi cái người đó đó và vô cái trang đó đó. Thì khi mà bạn lít vô những cái trang đó thì toàn là những cái fanpage chia sẻ những hình ảnh ma quỷ, tai nạn chết chóc, quan tài, thì bạn rất là sợ. Lúc đó là coi như là bạn rơi vào một cái trạng thái sợ hãi tột cùng rồi đó, bạn giục cái điện thoại, quăng mạnh cái điện thoại một cái điện thoại nó bể luôn các bạn, bạn sợ đến nỗi vậy. Và khi đó là bạn đã không giữ được bình tĩnh và bạn cố gắng coi như là ngăn cái nỗi sợ của mình để mà đợi cho tới sáng, bạn không ngủ được luôn tại vì quá sợ các bạn, đợi cho tới sáng để mà qua bên nhà của thằng Ngân để mà hỏi ba mẹ, hỏi cái người em trai nó thử coi coi là có dùng cái Facebook của nó không. Thì sáng hôm sau á, là bạn đã chạy tức tốc qua bên nhà của là bạn Ngân đó đó, thì gặp ba mẹ của bạn Ngân đó, thì bạn cũng có trình bày là cái việc đó đó. Thì chưa đâu, xin lỗi các bạn, là bạn chưa có trình bày lại mà bạn chỉ nói rằng đó là hai bác có biết là Facebook của thằng Ngân, thì hai bác có biết password hay không. Thì bắt đầu á, là ba với mẹ của Ngân á, là trả lời rằng trời ơi tụi con chơi thân với nhau thì tụi con á, hả, là con không biết thôi chứ sao mà hai bác biết, với lại hai bác cũng đâu có rành cái chuyện mà Facebook phải biết gì đâu như tụi bay bây giờ. Thì ba mẹ của Ngân á, là nói như vậy, ba mẹ nói như vậy. Xong cái bạn mới hỏi cho thằng em trai á, hỏi thằng em trai của Ngân, thì thằng em trai nói rằng á, là khi mà anh Ngân chết á là trên máy tính bàn là anh không có đăng nhập cái Facebook, là hoàn toàn là không có đăng nhập sẵn, chỉ đăng nhập trên cái iPhone của ảnh thôi. Mà khi mà ảnh mất á, thì ba mẹ của em cũng đã bỏ cái iPhone tại vì cái iPhone đó là kỷ niệm, thành ra là đã bỏ vô trong cái quan tài liệm chung luôn. Thì ba mẹ của bạn Ngân lý giải rằng á, là thôi nó thích cái điện thoại đó, thành ra là bỏ chôn theo nó để cho nó đem xuống dưới nó xài các bạn. Thì khi bạn nghe cái như vậy, tại vì lúc đầu bạn nghĩ rằng á, là cái người em trai của cái thằng Ngân này nè chọc ghẹo mình, nhưng mà cái thái độ của người em trai đó là hoàn toàn không biết gì, và em nó nói rằng đó là em đó không biết password và cái máy tính bàn, cái laptop là cũng không có đăng nhập Facebook sẵn, cho nên là em cũng không biết cái password để mà vô. Thì lúc đó là bạn sợ dữ lắm, bạn sợ hãi và bắt đầu coi như là đan xen những cái chi tiết tối qua bạn gặp á, thì bạn biết rằng có thể là người bạn về chọc ghẹo mình và bạn đã đốt nhang khấn vái Ngân ơi mày chết rồi, tao với mày rất là thân với nhau nhưng mà bây giờ mày chết rồi tao sợ lắm, mày đừng có về chọc ghẹo tao. Thì sau cái chuyện đó nha, khi bạn khấn vái xong đó thì cũng không thấy cái nick của bạn Ngân đăng gì, với lại bạn cũng bỏ luôn cái nick cũ của mình luôn mà tạo một cái nick mới để mà chơi Facebook các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà của một bạn ở Cần Thơ đã viết trên nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi, kể lại cho những thành viên trong nhóm nghe. Thì những thành viên sau khi mà đọc cái câu chuyện này cảm thấy sợ lắm, cảm thấy rằng là nó còn ghê hơn cái câu chuyện mà gặp ma trên Facebook mà vừa rồi Thi mới kể nữa. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Xin lỗi các bạn là hôm thứ bảy á, là Thi không có kể chuyện. Tại vì hôm đó là Thi bị đau họng. Thi bị đau họng từ bữa thứ sáu, cái bữa mà đi Đại Nam lận có mua thuốc ở Bình Dương để mà uống nhưng mà không có đỡ. Qua ngày hôm sau vẫn còn đau họng, tới hôm nay vẫn còn đau họng các bạn. Mà hôm nay bị tổ trát, cho nên nó là nãy giờ kể hoài mà nó cứ giống như là dắt giáp hoài à. Thành ra là bây giờ kể mới xong, ngồi vô kể từ hồi 8 giờ mà tới bây giờ á, là đã 10 giờ 22 phút rồi mà mới xong. Thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Và hôm nay sẽ có chuyện trễ nè. Và chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào tạm biệt mọi người. Và Thi đang chuẩn bị đón nhận những cái mớ gạch mới mà khi mà Thi kể cái câu chuyện ma online này nè. Hôm trước các bạn biết không, Thi kể cái câu chuyện gặp ma trên Facebook á, thì các trang fanpage ở trên Facebook á share cái câu chuyện đó về, cắt xong rồi xe về chỗ Thi ăn quá trời gạch luôn. Nhưng mà thôi, kỳ này là ăn gạch tiếp, kỳ này là đem toàn bộ gạch ăn cất biệt thự. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người ở tập 341 cây ma ma ám nha các bạn. Xin chào.